Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203: Hoàng thành kiêu ngạo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh để cử nguyệt phiếu, các ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Thấy đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đen, Lã Bất Vi sắc mặt đại biến, mình chân trước mới bị trục xuất đô thành, chân sau bọn họ liền xuất hiện, hiển nhiên để mắt tới hắn đã không phải là một ngày hai ngày. Đại Chu Hoàng Thành, hai đạo thân ảnh tháo xuống nón lá rộng vành, lộ ra vô cùng là trẻ tuổi nhưng lại vô cùng tự tin gương mặt. Bọn họ không phải người khác, chính là Ngụy Trung Hiền chú tâm đào tạo ra được chữ thiên mật thám. Hoàng Thành, các ngươi đến từ Đại Chu Hoàng Triều. Nghe vậy, Lã Bất Vi lại một lần nữa sững sốt. Hắn nghĩ qua các loại có thể, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới cái này hai vị lại là Chu Thiên Tử thuộc hạ. Đại Chu dưới mắt, làm sao sẽ, giờ phút này không phải là, Lã Bất Vi theo bản năng tự nói. Lã đại nhân, nếu như ngươi và hắn chư hầu như nhau, vậy cho rằng ta Đại Chu phạt tề là nghịch thế mà đi. Đại nhân liền làm ta hai người không có xuất hiện qua. Nhìn Lã Bất Vi, hai vị thiên tử số mật thám trên mặt nhiều có chút kiêu ngạo. Người khác không biết Đại Chu Hoàng Triều thực lực, nhưng mà chính bọn họ nhưng là rõ ràng. Ngoài mặt, nhà mình bệ hạ là vì chiêu mộ những người này mới. Nhưng trên thực tế, những người này mới tới Hoàng Thành như cũ cái gì cũng không phải. Còn phải hao phí Hoàng Thành tài nguyên tới lớn lực đào tạo. Như vậy tính ra, có thể gia nhập Đại Chu Hoàng Thành trên thực tế là những người này mới chiếm tiện nghi lớn. Lã Bất Vi bất ngờ, rồi sau đó yên lặng, không nói khác, hắn từ nơi này hai vị trên mình cảm nhận được một cổ tràn đầy tự tin. Đây là những thứ khác nước chư hầu đại thần căn bản không có. Nghĩ ngợi hồi lâu, Lã Bất Vi mở miệng lần nữa, nếu như đi Hoàng Thành, có thể chủ tránh một thành sao? Lã đại nhân, muốn nghe nói thật sao? Hai vị thiên tử tốt mật thám khóe miệng hơi vểnh lên. Nhưng nói không sao, dưới mắt Hoàng Thành, so Lã đại nhân mạnh tồn tại vậy không có thể độc trưởng một thành. Cái này, tại hạ nguyện ý đến Hoàng Thành đi xem, làm phiền hai vị dẫn đường. Bất ngờ là, lần này Lã Bất Vi lại là đối hai vị chữ thiên mật thám thật sâu một bái. Thật ra thì, mới vừa hắn chính là muốn thăm dò một chút giọng, nếu như cái này hai vị một hớp hứa hẹn, vậy liền thuyết minh Đại Chu Hoàng Thành thật không có ý gì. Đi cũng là uổng công, như vậy quá tốt, hai vị chữ thiên mật thám cũng là chắp tay, sau đó cho Lã Bất Vi đưa qua một bộ màu đen được y. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là ba ngày. Tần quốc đại tướng Tư Mã Thác dẫn 500.000 đại quân ở Khuyển Nhung biên giới cùng mặc địch 100.000 đại quân. Đừng xem hai bên đại quân số lượng khác xa, có thể thực lực cũng không phải một cái cấp bậc. Bạch Khởi, Vương Tiễn trước kia chính là vô cùng cường hãn tồn tại. Hiện như vậy nhiều liền 52.000 đạo hạnh. Hai vị ra tay một cái chính là đầy trời sát khí. 100.000 đại quân giống như vào chỗ không người. Dễ như bỡn, không tới một ngày thời gian, Tần quốc bốn đại chiến tướng toàn bộ chết trận. Tên chữ vậy xuất hiện ở phong thánh trên bia. Bất quá bọn họ tên chữ ở tiên binh vậy một liệt. Lại cũng không có phong thánh và phong thần tư cách. Cái này cũng chưa tính. Tần quốc cử động tựa hồ chọc giận mặc địch, đại quân tiến vào Tần sau đó, không có tiếp tục về phía trước đẩy tới, mà là bắt đầu càn quét Tần quốc mỗi cái đô thành. Trong chốc lát, dẫn được các lộ chư hầu cả kinh thất sắc, nhất là Tần Mục Công, vốn là ôm lòng tin cực lớn ở cùng tin chiến thắng. Đáng tiếc cùng tới nhưng là toàn quân chết hết tin tức. Bốn vị này đều là Tần quốc quang cốt đại tướng, hao tổn bọn họ, muốn tìm lại ra mấy cái lợi hại mang binh người cũng tốn sức. Cho đến lúc này, hắn mới có chút hối hận không có nghe Lã Bất Vi nói. Mọi thứ bất đắc dĩ, muốn lần nữa tìm về Lã Bất Vi. Đáng tiếc sớm đã không có hắn tin tức. Cuối cùng đành phải hướng Tề Quốc cầu cứu. Hy vọng Tề Quốc có thể cố phái ra cao nhân tới mau cứu Tần Quốc. Tiếp tục như vậy nữa, Tần Quốc bị diệt là chuyện sớm hay muộn. Tề Quốc, Thái Tử Phủ, Đại Điện Nghị Sự, Khương Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới Tần Quốc sẽ bại nhanh như vậy. Thảm như vậy, cái này Tần Mục Công thật là phế vật. Uổng gọi năm nước lớn chư hầu một trong, lại liền Chu Thiên Tử 100.000 đại quân cũng không chống đỡ nổi. Thật là bất lực. Đứng dậy, Khương Tiểu Bạch nhìn lướt qua trong đại điện thuộc hạ. Mấy ngày gần đây, lại có không thiếu Ngọc Hư Cung và Thiên Đình người tới đầu. Giờ phút này trong điện nơi chiến đều có đạo hạnh, lại không có một cái người phàm thuộc hạ. Trước biến mất tự tin lại lần nữa trở lại trên mình. Hơn nữa mấy ngày gần đây nhất Khương Tiểu Bạch và vậy không đâu vào đâu đã có câu thông. Tin tưởng không bao lâu, nhà mình lão tổ thú cưỡi là có thể là hắn sử dụng. Cái này làm cho Khương Tiểu Bạch lại thêm vốn. Tô Phàm, Minh Chiết, ngươi hai người có 52.000 đạo hạnh, đi đưa cái này cái gì mặc địch cho bổn vương diệt. Tô Phàm, Minh Chiết chính là sớm nhất một nhóm hạ giới đầu dựa vào Khương Tiểu Bạch Ngọc Hư Cung đệ tử. Trước bởi vì đạo hạnh không nhiều không có được trọng dụng. Giờ phút này vẫn là bởi vì đạo hạnh không nhiều, lấy được cơ hội. Chỉ vì là Khương Tiểu Bạch cảm thấy bọn họ hai người ra tay là đủ rồi. Dạ, điện hạ, nghe vậy, lập tức có hai người mặt lộ vẻ vui mừng ra. Bọn họ sớm sẽ chờ giờ khắc này, không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy. Sau khi trở về, bổn vương cho các ngươi nhớ một công, để phòng ngày sau phong thần. Cái này cũng chưa tính, hai dưới người điện thời điểm. Khương Tiểu Bạch lại bổ sung một câu, tạ điện hạ, ngoặc kép, vì vậy, bất chi bất giác, phong thánh cuộc chiến chân chính kéo ra mở màn. Khương Tiểu Bạch bên này có động tác, Cơ Huyền bên này vậy không nhàn rỗi. Hắn mới vừa đem thân công báo mấy chục vạn đại quân bỏ qua Khánh Thành. Khương Tiểu Bạch, ngươi lấy là cô chỉ có người phàm đại quân sao? Trên thành tường, nhìn thân công báo đại quân đi xa hình bóng, Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên. Ở hệ thống gia trì hạ, thân công báo đã thành công tiến vào nhân tài hệ thống bắt đầu đào tạo. Trung thành phương diện này càng thì không cần nói. Vậy chính là bởi vì như vậy, thân công báo lần này quá cảnh thời điểm lặng lẽ để lại không thiếu thứ tốt. Rất nhiều đều là Bích Du Cung đệ tử trên mình trừ đi. Đại ca, gần đây thiên địa linh vật càng ngày càng thiếu, một đám bề tôi đạo hạnh còn cần sẽ nghĩ biện pháp khác. Nghĩ ngợi gian, Lý Nhĩ vậy xuất hiện ở trên tường thành. Hắn bây giờ đã thành Cơ Huyền cánh tay phải cánh tay trái. Chẳng những chủ trì thiên tử học cung, tự thân đạo hạnh ở đạo đức kinh gia trì hạ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Không nghi ngờ chút nào, Lý Nhĩ bây giờ mới là Cơ Huyền thủ hạ trận chiến đầu tiên lực. Đây cũng là vấn đề. Huynh đệ có thể biết còn có những thứ khác gia tăng đạo hạnh phương pháp. Cơ Huyền xoay người, bây giờ hoàng thành một đám thuộc hạ không chỉ nhưng thiếu đạo hạnh, còn thiếu pháp bảo, thiếu thú cưỡi, coi như chỉ có địch nhân kiệt chấp trưởng đả thần tiên mới có thể cầm được lên sân khấu. Những thứ này đều là vấn đề. Cái này, đại ca, đợi huynh đệ có thể tìm về kiếp trước một ít trí nhớ, có lẽ còn có phương pháp. Nhưng là bây giờ, Lý Nhĩ thở dài, trước hắn cảm thấy có hay không trí nhớ kiếp trước cũng không có phương. Bây giờ, hắn lại cảm thấy có trí nhớ kiếp trước là có thể tăng lên Đại Chu Hoàng Triều thực lực. Đây mới là mấu chốt nhất. Không sao, huynh đệ không cần nóng nảy. Xe tới trước núi tất có đường. Cơ Huyền vỗ một cái Lý Nhĩ bả vai. Bởi vì lúc này, hắn trong đầu lại là bất chi bất giác nổi lên người nào đó đi Long Cung mượn bảo bối hình ảnh. nói tách ra biểu, thiên giới, Bắc Hải chỗ tên đạo nhân kia đã đứng ở cửa Nam Thiên. Ngọc Đế, không ra cho một giải thích sao? Đoạn ta Bắc Hải nước là mấy cái ý nghĩa. Rồi sau đó hắn thanh âm giống như cuồn cuộn tiếng sấm ngay tức thì truyền khắp toàn bộ thiên đình. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn đang ở nhắm mắt tu hành. Giờ phút này nghe vậy chợt thật mở rộng tầm mắt tình. Hắn làm sao tới? Tự nói, thân hình sau đó biến mất ở xa xa. P. S. Nguyên Thủy Thiên Tôn hay Nguyên Thủy Thiên Tôn là thượng đế trong đạo giáo Trung Quốc. Đứng thứ nhất trong Tam Thanh với ngôi vị Ngọc Thanh. Hai vị kia là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Đứng thứ hai và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, tức Thái Thượng Lão Quân. Đứng thứ ba, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nuat-kyoat-kosoi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.